Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, 10 vị chuẩn đế. Tô Vũ còn dám xuất hiện sao? Oanh, cấm đoạn chi hải trên không? 5 vị chuẩn đế tề tụ một đường. Nhường phương thế giới này khó có thể chịu đựng. Linh lực triều tịch phát động. Chính là thánh nhân bước vào trong đó. Cũng phải bị xoắn thành vỡ nát. Gần đây bình tĩnh cấm đoạn chi hài. Tại lúc này cũng nhấc lên to lớn phong bạo. Cao mấy trăm thước sóng lớn. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Khương Chiết đứng chắp tay. Bên người 5 vị chuẩn đế. Toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nguyệt Khanh. Khương gia lão tổ. Thiên ma động động chủ. Tây vực Phật môn cổ Phật. Yêu tộc Khổng Tước Vương. Trúc Long Vương. Cái này đội hình. Cơ hồ nhân tộc cùng yêu tộc tất cả chuẩn đế cường giả. Toàn bộ điều động, cũng may mắn nơi này là cấm đoạn chi hài. Ít ai lui tới, nếu để cho người thấy cảnh này, sợ là tại chỗ đều muốn hù chết. 5 vị chuẩn đế uy áp, cho dù là Lãnh Nguyệt Khanh, cũng khó có thể ứng đối. Quanh thân hào quang đại thịnh, đại đạo chi hoa nở rộ càng thêm sáng chói. Đưa nàng sấn thác như thần nữ hạ phàm. Mà sau lưng hoa trưởng lão các loại 3 tên mỹ phụ đã sớm tránh lui đến ngoài vạn dặm. Loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là chí tôn cảnh đỉnh phong nàng nhóm, liền khoảng cách gần vây xem tư cách cũng không có. 3 người sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Tô các chủ làm sao còn chưa tới? 5 vị chuẩn đế, chính là Lãnh Nguyệt Khanh có thể mượn dùng thiên địa bản nguyên, cũng không làm nên chuyện gì. 5 vị chuẩn đế, thiên cơ điện thủ bút thật lớn. Đây chính là Tô các chủ muốn câu cá lớn sao? Hoa trưởng lão miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Cái này thế nhưng là thực nhân ngư a. Hơi không cẩn thận, nhưng chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tô Vũ thật sự có biện pháp. Có thể chống cự 5 vị chuẩn đế cường giả liên thủ công kích. Hư không bên trong, song phương vẫn tại rằng co. Không có bất luận cái gì một người xuất thủ. Lãnh Nguyệt Khanh trơn bóng trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Nàng nghiến chặt hàm răng, không lui lại nửa bước. Khương gia lão tổ, Khổng Tước Vương mấy người cũng đứng yên ở tại chỗ. Tất cả mọi người rõ ràng, Lãnh Nguyệt Khanh tuy là mục tiêu của chuyến này, nhưng chân chính địch nhân mà là Thiên Cơ Các cùng Tô Vũ. Nếu không, lấy Lãnh Nguyệt Khanh vị cách, còn không về phần vận dụng nhiều như vậy chuẩn đế cường giả xuất thủ. Đường đường thái cổ thế gia, thế mà ức hiếp một nữ tử, quả nhiên là không biết xấu hổ. Khương gia đại đế mặt cũng bị các ngươi mất hết. Ngay tại song phương rằng co lúc, một đạo mỉa mai âm thanh đột ngột vang lên. Ầm ầm, đám người nghe thanh vọng đi, cái gặp phía chân trời, vài đầu bạch ngọc kỳ lân lôi kéo thanh đồng hoàng đuổi. Nhìn ép hư không, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, hướng về nơi đây chạy nhanh đến. Hoàng đuổi phía trên, Lễ Thân Vương hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, anh tư bừng bừng phấn chấn. Toàn thân màu vàng giáp trụ tỏa ra chướng mắt bóng loáng. Chói lọi chói mắt, quanh thân hơn có long khí lưu truyền, chiếu sáng rạng rỡ. Lãnh tiên tử, phụng tô các chủ chi mệnh, đến đây tương trợ. Hoàng đuổi rơi vào Lãnh Nguyệt Khanh bên người. Lễ Thân Vương hướng rất nhỏ hơi chắp tay. Mà theo Lễ Thân Vương đến, Lãnh Nguyệt Khanh liền cảm giác áp lực chợt giảm. Cung thân đáp lễ lại. Chỉ là, khi nhìn đến Lễ Thân Vương, Khương gia lão tổ đám người trong mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng. Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết càng là nhíu mày. Mặc dù ngờ tới nhân Hoàng Phủ cùng Thiên Cơ các quan hệ không kém, nhưng không nghĩ tới Lễ Thân Vương sẽ đích thân xuất thủ. Năm đó nhân hoàng bệ hạ sáng tạo nhân hoàng phủ, khinh thường tiên phàm đại lục, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành thiên cơ các chó săn. Như nhân hoàng bệ hạ vẫn còn, người có gì mặt mũi đi đối mặt? Khương Chiết cười lạnh một tiếng, đồng dạng phúng thứ đạo. Chó săn. Lễ Thân Vương quay đầu, nhìn về phía Khương Chiết, bá khí nói. Như nhân hoàng bệ hạ vẫn còn, người Khương gia có dũng khí bước ra tiểu thế giới một bước. Rụt đầu ô quy thôi. có tư cách gì nhấc lên nhân hoàng bệ hạ? Lời trẻ con tiểu nhi, lão phu thành danh là, người chỉ sợ liền tu hành cũng không biết rõ là vật gì. Dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Khương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, âm trầm quát lớn, chỉ là, tại hắn vừa dứt lời lúc, một đạo huy hoàng kiếm quang, từ chân trời sáng lên, sắc bén đến cực điểm khí tức, đúng là đem cấm đoạn chi hải cũng chém thành hai khúc. Lộ ra kia gập ghềnh cổ quái thềm lục địa, so với năm tuổi, lão phu thành danh là, gia gia ngươi đều còn tại từ trong bụng mẹ không có ra đây. Kiếm quang rơi xuống, một bộ sâm bạch cốt quan tài đột ngột hiển hiện, cốt quan trước, một nửa che kín rỉ sắt kiếm gãy, lẳng lặng trôi nổi, tản ra lăng lệ đến cực điểm phong mang. Cho dù là ở đây chuẩn đế, cũng sinh lòng kiêng kỵ. Thiên cương lão tổ, cốt quan bên trong, cho là tự phong thiên cương lão tổ, dù chưa hiện thân, nhưng vẫn như cũ tản ra kinh khủng thần uy, chấn nhiếp đám người. Tô các chủ cũng thế, lão phu cũng một cái lão cốt đầu, còn bị lôi ra đến làm công, mấy cái đứa bé thôi. Mà tại thiên cương lão tổ xuất hiện về sau, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc, cũng tại giữa thiên địa tràn ngập ra, nương theo lấy mùi thuốc khuếch tán. Một tên thân mang lục bào, cầm trong tay quyền trượng lão giả, trên mặt mang một vòng ấm áp nụ cười, từ trong hư không đi ra, thần đan lão nhân, nơi xa, hòa trưởng lão nhìn thấy Tô Vũ giúp đỡ xuất hiện, lo âu trong lòng tán đi, kích động thân thể mềm mại run rẩy, tăng thêm cung chủ, bốn vị chuẩn đế, Tô các chủ còn có giúp đỡ sao? Tại hòa trưởng lão thoại âm rơi xuống, một gốc che trời cây liễu, đột ngột giáng lâm, vô số cảnh liễu, giống như là trật tự thần liên, theo gió đong đưa, tựa hồ muốn xuyên phá thương khung. Dưới cây liễu, một tên khí chất không thua Lãnh Nguyệt Khanh tuyệt sắc nữ tử, nhẹ dẫm bước liên tục, rơi xuống lễ thân vương bên cạnh, nhìn xem gốc kia che trời cây liễu. Tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cho dù là cùng trận doanh thiên cương lão tổ cùng thần đan lão nhân, cũng không ngoại lệ, năm vị chuẩn đế, Tô các chủ cũng có năm vị chuẩn đế giúp đỡ. Hoa trưởng lão ba người một bên lui nhanh, một bên vui vẻ nói, giữa thiên địa tề tụ 10 vị chuẩn đế. Loại chiến trận này, từ thời đại hoang cổ về sau, vẫn là lần đầu xuất hiện. Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết, cũng lại khó ở đây đặt chân. Đồng dạng bứt ra lui nhanh, loại cục diện này, nằm trong dự liệu, nhưng hai người thần sắc vẫn như cũ có chút khó coi. Lãnh Nguyệt Khanh, Liễu Nhược Hy, Lễ Thân Vương, Thần Đan Lão Nhân, Thiên Cương Lão Tổ, cái này năm vị chuẩn đế, mỗi một vị đều muốn so với mình phương này muốn mạnh hơn một tia. Như song phương khai chiến, chiến cuộc đối với mình phương này cực kỳ bất lợi, Tô Vũ còn chưa hiện thân. Kiêu Hoành Đế cung bên kia nói như thế nào? Khương Chiết trầm giọng hỏi. Tiết Vô Vi trầm ngâm một lát, nói, yên tâm, hết thảy cũng tại trong phạm vi khống chế. Kiêu Hoành Đế cung vị kia đang chờ Tô Vũ xuất hiện. Đã như vậy, vậy liền dẫn hắn ra. Khương Chiết mặt lộ vẻ ngoan sắc, hướng tự mình lão tổ truyền âm. Ngay lập tức, 10 vị chuẩn đế lại không nói nhảm. Riêng phần mình chọn lựa đối thủ, chiến làm một đoàn, kinh khủng phong bạo tại giữa thiên địa quét sạch, toàn bộ cấm đoạn chi hải đều đang kêu rên. Tiết Vô Vi cùng hoa trưởng lão bốn người vừa lui lại lui, cách xa nhau mấy vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được để cho người ta linh hồn run rẩy uy áp. Chuẩn đế ở giữa chiến đấu, đã hoàn toàn đã vượt ra chúng ta tưởng tượng, vẫn là Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết. Cũng không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, bọn hắn có thể cảm giác được, đây cũng là song phương đang thử thăm dò, nhưng cho dù là dạng này, hắn tán giật ra uy áp, cũng quá mức dọa người, mà cái này, chỉ là trận này mưu đồ món ăn khai vị, Kiêu Hoành Đế cung vị kia cường giả chân chính, còn không có xuất thủ, trước đồ ăn đã lên, Tô Vũ sẽ không dám tới a. Chỉ là hồi lâu sau, Tô Vũ vẫn như cũ chưa hiện thân. Cái này khiến Tiết Vô Vi cùng Khương Chiết lông mày lần nữa nhăn lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.